Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 407, thu làm nô lệ. Hồi chủ nhân, nơi này hết thảy có hai cái xuất khẩu. Số một, Nam Hài vô cùng cung kính hướng Trầm Phong cong cong thân thể, thấp giọng nói ra, một cái tại Lữ Hữu Thần trong nhà, một cái ở phía trên. Đang nói đến phía trên thời điểm, còn dùng tay xông lên mặt chỉ, nhìn đến Nam Hài vậy mà cung kính xưng chính mình là chủ nhân. Trầm Phong theo trên tâm lý còn rất không thích ứng. Bất quá, hắn cũng lười uốn nắn cái gì. Chỉ ở trong lòng âm thầm tự an ủi mình. Đây chỉ là cái trò chơi mà thôi. Nô lệ thể hiệu ứng thoáng qua một cái, bọn họ liền sẽ khôi phục bình thường. Ta liền nói khẳng định sẽ có khác cửa ra vào. Nếu không đè tới lúc lộ tuyến, căn bản cũng không khoa học. Nghĩ tới đây, Trầm Phong hỏi lần nữa. Vậy làm sao từ nơi này miệng ra đi? Chủ nhân, nơi này thiết lập có cơ quan. Hoặc là theo bên kia mở ra. Hoặc là cũng là để phía trên hoa ra đem thông đạo mở ra. Số một biết đến sự tình hiển nhiên thật. Đúng là không ít. Hả, nguyên lai là dạng này. Cái kia tại mở cơ quan thời điểm, có thể hay không kinh động đến phía trên người kia? Trầm Phong hỏi. Sẽ, cơ quan thanh âm rất vang. Số 2 rốt cục đoạt đáp trả một vấn đề. Cái này liền có một chút phiền toái. Nửa đêm canh ba, một khi đánh đấu, khẳng định sẽ kinh động rất nhiều người. Điều này hiển nhiên không phải Trầm Phong muốn hiệu quả. Xem ra phía trên nam tử là mình chướng ngại vật a. Không đem hắn giải quyết, chung quy rất phiền phức. Nghĩ tới đây, Trầm Phong lần nữa móc ra vàng óng ánh nô lệ thẻ. Đối trước mắt hai người Nam Hài nói ra, các ngươi đem người ở phía trên kinh động xuống tới. Chủ nhân, làm sao kinh động? Các ngươi hai cái một cãi nhau chửi bóng chửi gió, chính hắn đều sẽ xuống tới. Từ đối phương trong giọng nói, Trầm Phong cảm giác đối phương nhất định là cái tính khí nóng nảy người. Đối với loại này người, chỉ cần hơi thêm trêu chọc, đối phương liền sẽ giống tức giận trâu được đồng dạng. Trầm Phong vừa dứt lời, số một Nam Hài liền vung lên quyền đầu tại số 2 trên mặt đập nhất quyền. Một bên nện, vừa mở miệng mắng, ta mẹ ngươi chứ, ngươi tại sao đánh ta? Ta liều mạng với ngươi. Hai người minh bạch Trầm Phong ý tứ về sau, lập tức triển khai đánh lộn hành động. Đông phanh, hoa ra, số một khi dễ ta. Hoa ra, là số 2 đánh trước ta. Nhìn ta hôm nay đánh không chết ngươi. A, ngoặc kép, cạch ầm làm, chấm ngoặc kép, một trận đồ vật nghiêng lật thanh âm từ phía trên truyền đến. Ngay sau đó, thanh âm tức giận tùy theo mà đến. Mẹ nhà hắn, ngủ một giấc đều không cho lão tử an tâm. Nhìn lão tử hôm nay không đem các ngươi hai cái da cấp lột đi. Được xưng là hoa gia nam tử rời giường xuống đất. Tại đá ngã lăn bên giường một cái ghế về sau, càng là nổi trận lôi đình, trong miệng vừa mắng, một bên nhấn xuống cơ quan, theo một trận răng rắc, ù ù thanh âm truyền đến, nóc phòng một bên, vậy mà chính mình xuất hiện một vết nứt, đợi có thể chứa người thông qua thời điểm, một đạo hắc ảnh, trực tiếp từ phía trên nhảy xuống tới, sau đó đi về phía bên này, quả nhiên không ngoài sở liệu. Trầm Phong khóe miệng hơi hơi nhất câu, sau đó mở ra nô lệ thẻ, hướng hắc ảnh nhi lao đi. Tuy nhiên theo nam tử động tác phía trên nhìn, hiển nhiên cũng là một người tu luyện cường giả. Bất quá, tại tu vi phía trên, hiển nhiên cùng Trầm Phong lại chênh lệch rất nhiều. Cho nên, tại hắn cảm thấy có người hướng mình đến gần thời điểm, vội vàng nghiêng người tránh thoát, sau đó keng một tiếng, quất ra một cây đại đao, toàn thân đề phòng đứng ở nơi đó. Người nào? Hắn cảnh giác kêu một tiếng. Bất quá, Trầm Phong cũng không để ý tới. Lần nữa một cái lướt thân. Ba, một tiếng, trực tiếp đem nô lệ thẻ đập ở trên người hắn. Nam tử né tránh không kịp, đang bị Trầm Phong vỗ trúng về sau. Thân thể một cái lảo đảo, hơi kém té ngã trên đất. Ngay tại thân thể của hắn lắc lư thời điểm, nô lệ thẻ bắt đầu phát huy hiệu lực, một đạo quang mang nhàn nhạt rót vào nam tử thân thể. Sau đó chính là thoáng qua tức thì đau đầu. Cả người còn chưa hiểu đến tột cùng chuyện gì xảy ra thời điểm. Toàn bộ ý thức liền bắt đầu chất phác lên. Cái này gọi hoa gia nam tử. Hiển nhiên muốn so hai đứa bé khó khống quá nhiều. Chỉ thấy sắc mặt của hắn càng không ngừng biến ảo. Tựa hồ muốn tránh thoát cái gì. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu cũng theo gương mặt. Giống như gãy mất tuyến hạt châu. Cuồn cuộn xuống. 3. Trầm Phong phát hiện nam tử tựa hồ là đang phản kháng. Trực tiếp vươn tay. Hung hăng rút hắn một cái vả miệng. Đối với người trưởng thành, Trầm Phong nhưng là không còn lớn như vậy kiên nhẫn. Sau đó, hắn lại mắng chửi. Còn không nghe lời sao? Lại không thành thật. Lão tử làm thịt ngươi. Ách, ngươi, chấm ngoặc kép. Nam tử lưu lại ý thức cảm giác có chút không đúng. Ngay tại hắn xuất hiện phân thần thời điểm, nô lệ thẻ hiệu ứng. Trong nháy mắt thôn phệ hắn toàn bộ ý thức, cũng hoàn toàn chiếm thành của mình. Chủ nhân, hắn chất phác mở miệng kêu một tiếng. Ngươi tên là gì? Trầm Phong hỏi. Hồi chủ nhân, tiểu nhân gọi hoa tử. Ngươi biết sao có thể đem những thứ này lương thực làm đi ra sao? Trầm Phong mở miệng hỏi. Hồi chủ nhân, những thứ này lương thực nguyên bản đều là một chút xíu nhi vận chuyển tiến đến. Ngoại trừ lại tìm người đi lên chuyển bên ngoài, cũng không có có gì tốt biện pháp. Hoa tử mở miệng nói ra. Đắc, vẫn là không có biện pháp. Trầm Phong thầm than một tiếng. Có điều hắn lập tức lại hỏi. Những thứ này lương thực là làm sao tới? Chủ nhân, đây đều là những năm này lần lượt tại Kiến Long Thành bên trong thu mua. Có trước đó đã trở đi. Những thứ này đều là cố ý lưu lại dự bị. Cứ như vậy, hai người một hỏi một đáp. Cuối cùng đem sự tình biết rõ. Trước mắt hoa tử cùng Lữ Hữu Thần. Đích thật là vô vân quốc gian tế. Hơn nữa còn tại Kiến Long Thành ẩn núp thật lâu. Hoa tử từ phía trước dẫn đường. Các ngươi cũng đều đi theo ta đi. Trầm Phong phân phó một câu. Sau đó gọi con chuột nhỏ một tiếng. Đi theo hoa tử sau lưng hướng xuất khẩu đi đến. Rời đi xuất khẩu. Cùng Lữ Hữu Thần nhà cái kia chật hẹp thông đạo hoàn toàn khác biệt. Từ đầu tới đuôi. Đều là một cái nghiêng về xuống tới. Tương đối rộng mở chất gỗ thang lầu. Chẳng được bao lâu. Bốn người liền tới đến hoa tử ở lại giữa sân. Ta đi. Vậy mà tại thân đồ nguyên võ dưới mí mắt. Làm ra công trình lớn như vậy. Trầm Phong đứng tại đầu tường đánh giá hoàn cảnh chung quanh về sau. Phát hiện mình ở chỗ đó địa phương. Vậy mà cùng Lữ Hữu Thần ngăn cách hai gia đình. Không khỏi ở trong lòng. Đối thân đồ nguyên võ một trận khinh bỉ. Mẹ nó. Người ta góc tường nhi đều đào tới đây. Người mẹ nó nhiều người như vậy lại còn không có phát giác được. Thực sự là. Chấm ngoặc kép. Tiếp đó. Trầm Phong tại để hoa tử dậy sẽ tự mình như thế nào sử dụng cơ quan về sau. Liền dẫn ba người hướng khách sạn đi đến. Lúc này, đêm đã khuya, toàn bộ trên đường phố, trừ bỏ bị gió đêm thổi khắp nơi bay loạn sinh hoạt đồ bỏ đi bên ngoài. Khắp nơi đều là yên tĩnh. Nếu như trước kia, giống thời gian này, trên đường khẳng định còn sẽ có top 5 top 3, qua sống về đêm tài tử giai nhân. Người bình thường, nhưng bây giờ, phần lớn người toàn bộ nhờ Trầm Phong phát cháo treo mệnh. Đâu còn có tinh lực đi giáo. Một đường lên, Trầm Phong yên lặng ở trong lòng tự hỏi tâm sự. Cũng không có mở miệng nói chuyện dục vọng. Mà hoa tử cùng số 1, số 2 nam hài, tại Trầm Phong không có mở miệng tình huống dưới. Tự nhiên cũng không dám tùy tiện nói chuyện. Sau đó... Trên đường phố liền xuất hiện còn như quỷ mị quái dị tổ bốn người. Ngoại trừ yên lặng tiến lên bên ngoài. Không có bất cứ động tĩnh gì. Ngay tại nhanh đến khách sạn thời điểm. Trầm Phong hô thở ra một hơi. Cái này ngày mai quân lương tính toán là có chỗ dựa. Hắn vừa mở miệng. Ba người khác cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hoa tử ngẩng đầu nhìn Trầm Phong. Chủ nhân. Cái kia Lữ Hữu Thần muốn phái người giết ngài. Mấy ngày nay, ngài có thể phải nhiều hơn đề phòng mới là. Giết ta. Trầm Phong sửng sốt một chút. Lập tức vẫn thật không nghĩ tới đối phương ám sát chính mình phù hợp lý do. Không khỏi ngạc nhiên nói. Tại sao muốn giết ta? Bởi vì là chủ nhân hướng bách tính phát cháo a. Nếu như không phải chủ nhân phát cháo, đoán chừng Kiến Long Thành sớm bị Vô Vân Quốc quân đội phá thành. Hoa Tử nghiêm túc nói ra. A, Trầm Phong giờ mới hiểu được tới. Không khỏi thầm nghĩ, đây con mẹ nó với ta mà nói, cũng coi là tai bay vạ gió đi. Chính mình hảo ý cứu bách tính cử động, đối với người ta tới nói, vẫn thật là thành cố ý đập phá quán quấy rối hỗn đàn. Trầm Phong nghi ngờ nói, làm sao, các ngươi tại cái này Kiến Long Thành bên trong, còn ẩn núp rất nhiều còn lại cao thủ hay sao? Không có, chủ nhân, vì không làm cho sự chú ý của người khác, Kiến Long Thành bên trong chỉ có ta cùng Lữ Hữu Thần hai người. Ha ha, cái kia dự định phái người nào đến ám sát ta? Người cái kia công phu mèo quáo, ngoại trừ đi tìm cái chết bên ngoài, không có một chút tác dụng nào a. Người cũng đừng nói cho ta nói cái kia sắc lão đầu vẫn là cao thủ gì. Ta cũng tra xét, hắn căn bản chính là người bình thường mà thôi. Trầm Phong có chút nghĩ không thông, thì hai người các ngươi, kết quả một cái tu vi lơ lỏng, một người bình thường, còn ám sát ta, không phải chúng ta, là Siêu Hồn Tông Lữ Vạn Thành. Hai ngày này muốn đi qua đối chủ nhân hành thích, hắn là Lữ Hữu Thần đại ca, đương nhiên, cũng là Vô Vân Quốc tại Mộng Nguyệt Quốc nằm vùng một trong. Hoa Tử biết đến sự tình thật đúng là không ít, dạng này a. Trầm Phong trầm ngâm, người nói cái kia Lữ Vạn Thành rất lợi hại phải không? Trầm Phong mở miệng hỏi, ngay tại Hoa Tử vừa muốn mở miệng trả lời thời điểm. Phía trước mấy cái đạo bóng đen, siêu, một tiếng ngăn lại mọi người đường đi. Cũng mở miệng quát nói, tất cả đứng lại cho ta. Ách, Trầm Phong sửng sốt một chút, hoảng hốt nhìn đứng ở cách đó không xa bốn cái cầm đao người áo đen. Sau đó phất phất tay, ra hiệu Hoa Tử bọn họ tại không có biết rõ sự tình trước đó. Trước không nên khinh cử vọng động, cầm đao người áo đen gặp Trầm Phong bọn người sau khi dừng lại. Liền hướng bên này bu lại, các ngươi là ai, lén lén lút lút ở chỗ này làm cái gì? Ngoài cùng bên phải nhất nam tử áo đen mở miệng chất vấn. Ách, Trầm Phong có chút vui vẻ, mở miệng cười nói, ta nói ngươi còn thật có ý tứ a. Hơn nửa đêm các ngươi ngăn lại chúng ta không nói, còn hỏi chúng ta là ai? Ngươi ngay cả chúng ta là ai cũng không biết, vậy ngươi cản chúng ta làm gì? Còn có, cái gì gọi là chúng ta lén lén lút lút? Chính ngươi chẳng lẽ không có thấy rõ ràng sao? Chúng ta là quang minh chính đại đi trên đường, mà các ngươi thì là tay cầm hung khí, toàn thân áo đen cách ăn mặc, đột nhiên theo một bên xông ra. Còn nói chúng ta lén lén lút lút, ngươi cũng quá đùa đi. Ngươi từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy? Hỏi ngươi cái gì ngươi thì thành thật trả lời là được rồi. Chẳng lẽ ngươi cảm giác cho chúng ta không dám giết ngươi sao? Khác một người áo đen hiển nhiên rất không hài lòng Trầm Phong thái độ. Rất không kiên nhẫn hướng Trầm Phong quát. Oa, các ngươi vậy mà đều dám giết người. Đây cũng quá lợi hại a. Hơi kém đều đem ta hù chết. Trầm Phong một mặt khoa trương giễu cợt nói. Ngươi, chấm ngoặc kép, đối phương hiển nhiên không ngờ tới Trầm Phong vậy mà là phản ứng như vậy. Trong lúc nhất thời, không biết trả lời như thế nào. Ngươi cái gì ngươi, hơn nửa đêm không ngủ được, còn cố ý xuyên kiện áo đen phục, đi ra tán loạn, ngươi là đem mình làm quỷ, vẫn là làm thành trộm đạo mâu tặc, hại dân hại nước, rồi. Làm sao, nhìn ngươi cái kia dáng vẻ không phục, chẳng lẽ ta nói sai, chẳng lẽ nhà các ngươi lương thực quá nhiều, buổi tối ăn no căng lấy rồi, hơn nửa đêm chống ngủ không được, đi ra tản bộ tiêu thực chút đấy. Trầm Phong nhìn lấy đứng ở trước mặt mình bốn tên người áo đen, chính là rũa cho một trận. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.